Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, thứ 162 chương Sát Thần Giáng Thế 02. Thái Hậu biết ơn thế đã đối với bọn họ bất lợi. Hơn nữa Phượng Giao Nhân chứ có chút vết thương nhẹ, không có người nào tử vong, trái lại Ngự Lâm Quân, tử thương hơn phân nửa, hiện tại càng là sợ đến bắt đầu tránh né. Nàng không thể không vãn hồi cục diện, sắc mặt âm u, đạo, Phượng Giao, ngươi phải như thế nào? Phượng Giao vung tay lên, Thiên Ảnh Lâu sát thủ lập tức rời khỏi tranh đấu, đứng ở Phượng Giao phía sau, mà những thứ ấy Ngự Lâm Quân tự nhiên trốn vào đồng hoang trốn hồi. Thế nào? Phượng Giao ngăn không được cười lạnh nói, ta mới hỏi Thái Hậu phải như thế nào? Thái tử bị người hãm hại. Các ngươi vậy mà đợi tin phiến diện lời, liền phải đem hắn hỏi chàm, ta trái lại muốn hỏi, các ngươi là có ý gì? Ánh mắt lạnh như băng đảo qua từ đầu đô chưa từng nói nói hoàng đế. Phượng Giao càng là phẫn nộ, nam nhân này, dùng mọi thủ đoạn tách ra một đôi hữu tình nhân, không chỉ hại tử hoàng hậu, hiện tại càng là ngay cả bảo vệ mình con trai tâm cũng không có. Đương thật đáng chết. Hoàng đế bị Phượng Giao như vậy ánh mắt nhìn, có trong nháy mắt nhát gan, đãn rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn là hoàng đế, này thiên hạ chúa tể, hắn uy nghiêm không cho phép khiêu khích. Thái hậu trong lòng biết, bây giờ tình thế cũng không phải do bọn họ nói không được. Phượng Giao lúc này hoàn toàn có năng lực đưa bọn họ lưu lại. Cho nên cũng chỉ có thể theo Phượng Giao lời nói, việc này là ai ra lơ là. Mân Nhi ở Thái tử trong phủ độc là sự thực, ai ra cũng là nhất thời cấp qua đầu, Phượng Giao cười lạnh. Thái hậu, ngươi khi ta là đồ ngốc không thành, Ngọc Lưu là danh chính ngôn thuận Thái tử. Hoàng thượng từng hạ chỉ đã nói, chỉ cần hắn bất giết cha giết huynh, này ngai vàng nhất định là hắn, như vậy hữu lực bảo đảm, hắn lại vì sao phải đi hạ độc mưu hại thất hoàng tử. Thái hậu, nếu là ngươi... Người hội như thế ngu xuẩn sao? Thái hậu sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, không nghĩ đến việc này hội trở nên chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình. Vốn là muốn mượn việc này tới giết dụ Ngọc Lưu, không nghĩ đến nhượng Phượng Giao lấy đồng dạng mượn cớ cấp đổ về. Chỉ là không đợi nàng nói cái gì, liền nghe Phượng Giao tiếp tục nói. Chẳng lẽ nói, là thất hoàng tử có đoạt đích tâm, thái tử mới có thể hạ độc mưu hại hắn. Lời này ác hơn, hiển nhiên là nói, cho dù thái tử hạ độc là thật, như vậy cũng là bởi vì thất hoàng tử có đoạt đích tâm tư. Ngọc Lưu mới có thể tiên hạ thủ vi cường, căn bản chẳng trách Ngọc Lưu. Lệ Phi nghe lời này, hiển nhiên là luống cuống. Quát, Phượng Giao, ngươi không nên nói bậy. Một tiếng này giống, làm cho nàng trong cơ thể khí tức càng là hỗn loạn bất kham. Sắc mặt trắng bệch. Vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, phía sau thái giám cấp bước lên phía trước đỡ lấy Lệ Phi. Thái hậu thấy Lệ Phi lại bị trọng thương ngất đi, càng là tức giận đến giận sôi lên, hừ lạnh nói, Phượng Giao, người đã luôn mồm cắn định là có người hãm hại thái tử. Tốt lắm, ai ra cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi tìm không được chứng cứ chứng minh, như vậy ngươi hành động hôm nay, không thể nghi ngờ là ở tạo phản. Phượng Giao cười chung tất cả đều là châm chọc, Thái hậu nhưng không nên nói lung tung, những người này là ông ngoại ta phái tới bảo hộ ta. Thần y Sơn Trang nhưng không phải là người nào có thể đô trêu chọc. Thái hậu cả kinh, xem ra Phượng Giao 3 năm này đi thần y Sơn Trang quả nhiên không phải chữa bệnh. Đáng ghét Phượng Huấn, không phải nói thần y Sơn Trang cùng Nam Cung Dĩnh chặt đứt quan hệ sao? Vì sao thần y Sơn Trang còn sẽ để ý Phượng Giao chết sống? Hơn nữa dung mạo của nàng, võ công của nàng, nhất định là bởi vì thần y Sơn Trang quan hệ mới có thể thay đổi. Coi như là thần y Sơn Trang nhân, bọn họ cũng là nghe lời ngươi. Phượng Giao, ai ra cũng không phải đồ ngốc, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, ai ra ở trong cung chờ ngươi chứng cứ. Thái hậu không cho phép mình ở trước mặt Phượng Giao thua khí thế. Cho dù trong lòng nàng bao nhiêu còn có chút kiêng dè thần y Sơn Trang. cũng còn là lấy ra nàng thượng vị giả nên có khí thế. Hết chương.